Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, đảo ngược. Thạch Hạo cười ha ha, trong một tiếng thét dài, hắn bắt đầu toàn diện phản kích. Đúng vậy, lực lượng của hắn cũng không có chất biến, vẫn là không kịp lão giả ảo xanh, nhưng ở quy tắc phương diện, hắn lại là chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn là không nhỏ thượng phong, không sai biệt lắm là tam tinh đối với nhị tinh áp chế. Đương nhiên, chỉ là quy tắc phương diện, bất quá, trong tiên nhân chiến lực, nhân tố trọng yếu nhất là cái gì? Quy tắc, cho nên, Thạch Hạo tại trên quy tắc chiếm ưu, thậm chí đạt đến nhất tinh áp chế. Vậy cho dù ở trên lực lượng không kịp một chút thì như thế nào? Vẫn là chiếm cứ thượng phong. Trên tràng diện, Thạch Hạo còn tại bị càng không ngừng đánh bay. Nhưng tại vẩy máu người lại là đổi thành lão giả ảo xanh. Bị đánh bay, có quan hệ gì? Ta một cái thuấn di liền trở lại. Thạch Hạo đè ép lão giả ảo xanh đánh. Tại trên quy tắc áp chế ngươi, lực lượng ngươi lại lớn đều vô dụng. Chỉ có thể dương mắt nhìn, cái này khiến lão giả ảo xanh biệt khuất không gì sánh được. Càng là xấu hổ đến muốn thổ huyết, đường đường tiên vương a, thế mà bị một tên chuẩn tiên vương đè lên đánh. Cái này muốn truyền đi, hắn có phải hay không muốn để tiếng xấu muôn đời? Khẳng định, hắn khai sáng một hạng lịch sử a, sử thượng cái thứ nhất thua với chuẩn tiên vương tiên vương. Ha ha. Cái này sẽ để Thạch Hạo yêu nghiệt tên càng thêm rất cao. Mà hắn thì sao? Sẽ thành vĩnh viễn đá đặt chân. Không, lão giả ảo xanh đại bạo phát, có thể thành tựu tiên vương. Cho dù là nhà tiên tôn nhân vật râu ria, vậy cũng không thể phủ nhận thiên tài của hắn. Luôn có mấy chiêu tuyệt chiêu. Đáng tiếc, tại tiên tắc phương diện bị áp chế, hắn lại bộc phát đều là không tế tại thế. Tương phản, theo đối với Minh Ngọc tiên tắc nhận biết càng ngày càng sâu, Thạch Hạo tại thạch hóa thuật vận dụng lên cũng càng thêm đến thuận buồm xuôi gió. Mặc dù điều đó không có khả năng để lão giả ảo xanh hoàn toàn hóa đá, nhưng là, hắn mỗi lần vận dụng, đều có thể để lão giả ảo xanh mấy cây ngón tay, ngón chân hóa đá. Hay là một chỗ làn da, vài cọng tóc, tóm lại, cái này mặc dù là nhỏ bé ảnh hưởng, nhưng là, tại dạng này cường độ cao chiến đấu dưới, kém đến lên điểm ấy ảnh hưởng sao? Lão giả ảo xanh toàn diện rơi vào hạ phong, nếu không có thể phách của hắn là bị tiên vương đạo tắc rèn luyện. Vậy cực khả năng bị Thạch Hạo một kích liền phá vỡ thân thể. Trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Đến lúc này, lão giả ảo xanh liền không thể không cân nhắc một việc. Rút lui, đây quả thật là sẽ để cho hắn để tiếng xấu muôn đời. Nhưng là, tử chiến không lùi mà nói, hắn càng có thể chôn xương tại đây. Nếu mà so sánh, hắn càng thêm không muốn chết. Thạch Hạo, quên nói cho ngươi một việc. Đã bị phơi tại bên cạnh nửa ngày Chư Phong Hải lại là đột nhiên mở miệng, ta xin mời phụ thân đại nhân ra mặt, hướng ám lôi tiên vương cầu thân, mà ám lôi tiên vương cũng đã đáp ứng đem nữ nhi gả cho ta. A, ngươi muốn cưới ai, nói với ta làm gì, còn muốn ta góp phần tiền? T, Thạch Hạo một mặt mờ mịt. Chỉ cảm thấy Chư Phong Hải có phải hay không đầu óc bị cháy hỏng. Chư Phong Hải thấy thế, vội vàng lại nói, ám lôi tiên vương nữ nhi, chính là Trác Nghiên, nha. Thạch Hạo trong lòng gật đầu, không khỏi bật cười, cái này Chư Phong Hải là cho là mình ưa thích Trác Nghiên sao? Mới có thể dùng cái này đến đả kích chính mình. Bất quá, người này thật đúng là vô sỉ. Rõ ràng người ta Trác Nghiên không thích hắn, hắn còn ỷ vào tiên tôn bối cảnh ép buộc người ta gả cho hắn. Chư Phong Hải vào lúc này đột nhiên nhấc lên cái này, hiển nhiên là muốn chọc giận chính mình, để cho mình rối loạn tấc lòng. thật sự là buồn cười. Hôn lễ liền định tại 2 năm đằng sau, tại ám lôi tiên vực trước xử lý một trận, sau đó lại về ta phi tinh nhất mạch xử lý một trận. Chư Phong Hải ung dung nói ra, ngươi có thể nhất định phải tới uống chén rượu mừng. Dù sao, ngươi cùng Trác Nghiên cũng coi là quen biết một trận. Ha ha, không đến không thể được. Nhưng mà, loại kích thích này có thể ảnh hưởng Thạch Hạo sao? Hoàn toàn không thể. Thạch Hạo y nguyên chiêu chiêu bá đạo, đánh cho lão giả ảo xanh đầu to cực kỳ. Chư thiếu, nên rút lui. Hắn không lo được mặt mo, hướng về Chư Phong Hải kêu lên. Đối phương có tiên tôn bí bảo bảo hộ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chết. Nhưng hắn khác biệt a, chiến lực không kịp mà nói. Vậy tử chiến tất xong, phế vật. Chư Phong Hải ở trong lòng nói một câu, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng. Dù sao phi tinh tiên tôn cũng chỉ phối như thế một cái tiên vương cho hắn dùng. Trên danh nghĩa là người hộ đạo, hắn nhất định phải tôn kính. Hắn nhướng mày, tốt, rút lui, tiếp tục đánh xuống lại có ý nghĩa gì? Giết được Thạch Hạo sao? Còn không bằng rời đi. Dù sao đã đem hắn cùng Trác Nghiên sắp thành hôn tin tức tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, Thạch Hạo chỉ cần đầu nóng lên, vậy khẳng định liền sẽ mắc câu. Hắn chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài là được rồi. Chư thiếu, ta hộ tống ngươi rời đi. Lão giả ảo xanh nói ra, dù là không địch lại Thạch Hạo, có thể làm là tiên vương, nên duy trì mặt mũi vẫn là phải duy trì. Chính là thời điểm này, Thạch Hạo một cái thuấn di cắt đến lão giả ảo xanh trước người. Vạn lôi chân kim cuối cùng là dùng ra, một đao chém đi qua, xoát, đao quang bay thẳng bầu trời, lăng lệ không gì sánh được. Đáng tiếc là, Thạch Hạo không thể rảo bước tiến lên tiên vương, tiên vương khí đối với hắn 2 sao chiến lực gia trì. Vẫn chỉ có thể coi là tại trong ngọc tiên cấp độ. Bởi vậy, tăng lên liền tương đương nhỏ. Nhưng là, Thạch Hạo cần cũng không phải là chiến lực gia trì, mà là sắc bén, tiên vương khí, có thể tùy tiện xé mở tiên vương thân thể nếu như chém vừa vặn. Lão giả ảo xanh tự nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà còn có loại đại sát khí này. Người hắn Mã Đức chỗ nào giống như là Ngọc Tiên rồi. Tại trên đạo tắc áp chế tiên vương, càng có được hắn đều không có tiên vương khí. Đây là một cái Ngọc Tiên hẳn là có bộ dáng sao? Hắn vội vàng thi triển thuấn di trốn. Nhưng là, khi hắn hiện thân thời điểm, Thạch Hạo đã đuổi tới. Lại là một đao chém. Tại dung hợp tiểu tinh vũ đằng sau, Thạch Hạo thuấn di tốc độ lại tăng lên một mảng lớn. Thuấn di bản thân chỗ tốn hao thời gian có thể không đáng kể. Nhưng là, từ trong thuấn di đi ra, luôn có một cái giảm sóc thời gian, sau đó mới có thể tiếp tục thuấn di. Thời gian này mặc dù cũng rất ngắn, nhưng là, tại tiên vương cấp đếm nói, cũng là đầy đủ một lần phát động công kích. Nhưng là, ngươi thuấn di, ta cũng thuấn di, tất cả mọi người có giảm sóc thời gian, tự nhiên có thể lẫn nhau triệt tiêu, vậy liền không thành vấn đề. Vấn đề là, Thạch Hạo dung hợp sao nhỏ tại đằng sau, lại là đem thời gian giảm sóc này trên diện rộng giảm đi. Bởi vậy, hắn rõ ràng là đi sau, lại đủ để tại lão giả ảo xanh phát động lần tiếp theo thuấn di trước đó chém ra công kích. Móa, lão giả ảo xanh run sợ, có thể đã tới không kịp thuấn di, chỉ có thể cứng rắn. Oanh, hắn tại trên binh khí quấn lên tiên vương đạo tắc, nghênh kích vạn lôi chân kim. Một tiếng trọng hưởng, Thạch Hạo bị đẩy lui đi ra một đoạn, mà binh khí trong tay của hắn thì là bị nhất đao lưỡng đoạn. Đao khí bất diệt, xẹt qua hắn ngực trái. Bỗng nhiên gặp có máu tươi vẩy ra, may mà vạn lôi chân kim bị ngăn cản một chút, không có trực tiếp chém trúng hắn, bằng không mà nói, hắn khẳng định là bị chém đứt phần dù là không có chặt đứt. cũng phải mở ngực mổ bụng, bộ dáng đem vô cùng thê thảm, không có khả năng giống như là hiện tại, chỉ là đổ điểm huyết mà thôi. Lão giả ảo xanh dọa đến hồn phi phách tán. Tiên vương ỷ trượng lớn nhất, chính là dù là đánh không lại mặt khác tiên vương, cũng có thể thong dong bỏ chạy, không chút nào dùng lo lắng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà không có một cái nào nho nhỏ chuẩn tiên vương tốc độ nhanh. Đây không phải khiếp sợ sự tình, mà là muốn mạng vấn đề lớn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.